Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 15, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi qua, hai ngày rất nhanh qua đi. Tu luyện hai ngày đấu kỹ của Hoàng Hải không có một tia đột phá, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng bị tái. Hoàng Hải thật ra lại không có tâm tình nhìn đến, bất quá nếu đã đáp ứng bọn họ thì cũng không thể không đi. Sáng sớm Hoàng Hải cùng Huyết Hổ sớm đi ra tu luyện. Oanh, tại trong rừng rậm, một đạo thân ảnh bị quẳng lên cao khi đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại. Hoàng Hải ở dưới gốc cây có chút chật vật thở hổn hển. Hắn cùng Huyết Hổ tu luyện tuy rằng Huyết Hổ đã lưu thủ thế nhưng đấu kỹ viễn công căn bản là đánh không được Huyết Hổ. Vì thế hắn chỉ có thể tuyển trạch cận chiến thế nhưng thành quả đạt được cũng rất nhỏ. Hô, ngày hôm nay đi ra a, Hoàng Hải đặt mông ngồi dưới đất nói. Ân, trước tiên tu luyện một hồi. Thanh âm Huyết Hổ tại trong lòng Hoàng Hải vang lên, Hoàng Hải gật đầu, liền không nói chuyện, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện vận khởi. Mà Huyết Hổ thấy Hoàng Hải tu luyện, đi tới bên hắn nằm xuống, tu luyện cũng không thể bị quấy rối. Vì thế nó làm hộ pháp cho Hoàng Hải, đại khái tu luyện được một canh giờ, Hoàng Hải mới mở mắt. Hô, thoải mái quá a, Hoàng Hải nói, sau đó đứng lên. Nhìn sắc trời một chút, lúc này Thái Dương đã cao cao tỏa sáng. Ta phải đi học viện một chuyến, ngày hôm nay là niên cấp bị tái ngày cuối, xem thử đối với ta có gì mới lạ. Hoàng Hải quay sang Huyết Hổ nói. Vậy đi đi a, ta trở lại ngủ đây. Huyết Hổ ngáp một cái nói. Ngươi chỉ biết ngủ thôi. Đi thôi, cùng nhau trở về, ta đi thay bộ y phục, ta cũng không muốn người ta nói ta là người điên. Nhìn thoáng qua y phục trên người, Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Sau đó Huyết Hổ mang theo Hoàng Hải quay về rừng trúc. Trong học viện, ngày hôm nay là học viện niên cấp bị tái ngày cuối, cũng là xem thử những người còn lại, bởi vì lưu lại cho tới hôm nay, có thể nói đều là cao thủ, hơn nữa năm nay không như năm rồi. Ngay cả một ít người một mực tu luyện, không thích loại tràng diện này, cũng đều xuất hiện trong đây. Mà người trên sàng bị tái cũng vì có đối thủ mà hưng phấn, cả đám ý chí chiến đấu sục sôi. Hải Dũng ba người chỉ có Đức Bỉ tiến nhập thiền ngũ. Còn hai người khác bọn họ lúc thập tiến ngũ đã bị đấu loại. Mà quy tắc bị tái ngày hôm nay cũng làm cho càng thêm hưng phấn, bởi vì ngày hôm nay bị tái là hỗn chiến. Chỉ cần ai kiên trì đến cuối cùng thì người đó chính là quán quân, đệ nhị danh chính là người cuối cùng bị đánh văng khỏi lôi đài. Ngay khi Hoàng Hải đến nơi đây, bị tái đã bắt đầu rồi, Hoàng Hải tìm được Hải Dũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn thoáng qua người trên lôi đài, Hoàng Hải có chút kinh ngạc chính là không nghĩ tới Bạch Vân có thể kiên trì tiến nhập thiền ngũ. Tuy rằng không thích người này, nhưng Hoàng Hải phải thừa nhận hắn đích xác có chút bản lĩnh. Năm người trên đài bị tái, mặc dù có vẻ hỗn loạn nhưng rất đặc sắc. Đủ loại ma kỹ đối hoành, khiến phía dưới vang lên trận trận hoan hô. Bởi vì là nhiều người bị tái, vì thế căn bản không ai để ý ai. Đức Bỉ là người thứ hai bị đối thủ bắn rơi xuống đài. Tuy rằng bị bắn rơi xuống đài, hắn lại có vẻ rất hưng phấn, một điểm cũng không có thất bại chán nản. Cười cười đi tới trước mặt Hoàng Hải bọn họ, cảm giác thế nào, nhìn Đức Bỉ cười ha hả Hoàng Hải hỏi, cảm giác rất tốt, kỳ thực bỉ tái như vậy trái lại thêm kích phát ý chí chiến đấu, chỉ cần không cẩn thận ngươi có khả năng thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Đức Bỉ nói, sau đó bọn họ liền tiếp tục xem bỉ tái. Hoàng Hải nhìn một hồi lại cùng bọn họ nói cười cười, nhìn một chút cao cấp pháp sư bỉ tái, một người hướng ngũ niên cấp đi đến. Mặc dù đang ở đây cũng có thể thấy bên này, lại rất rõ ràng. Hoàng Hải đi tới, liếc mắt là nhìn thấy Lý Úc phía trước đi liền qua. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến chứ, thấy Hoàng Hải Lý Úc cười nói. Qua xem một chút, Hoàng Hải cười cười, sau đó nhìn về phía trên đài, lúc này trên đài còn có bốn người, trong đó còn có Bạch Vân. Hoàng Hải quay đầu đi nói, giới thiệu cho ta, những người trên đài. Ha ha, thiếu chút nữa quên, Ân, vừa bị bắn rơi kia gọi là Phê Ân, là Quang Minh Hệ, và Bạch Vân mà ngươi đã biết từ ma pháp bào bọn họ ngươi cũng có thể thấy được thuộc tính người khác. Cả hắc sắc kia chính là ta và ngươi đã nói qua, hắn gọi Khắc Đông, ta xem hắn thi đấu, đích xác rất mạnh. Còn lam sắc nữ hài kia gọi là Thủy Tư cũng rất lợi hại, còn có người địa hệ gọi là Lâm Nông. Có thể nói ngũ hệ mọi người đến đông đủ. Mà Khắc Đông hẳn là lợi hại nhất ở giữa bọn hắn, bởi vì vài hệ khác mọi người tham gia là các lớp tuyển gia, mà năm nay lớp tiền tam không có tham gia, nghe nói là cho không ít học sinh cơ hội lịch lãm. Ban chúng ta cũng chỉ có Bạch Vân tham gia mà thôi. Lý Úc nghe được vấn đề Hoàng Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó giới thiệu nói. Ngạch thì ra là như vậy, Hoàng Hải không chỉ có hiếu kỳ nói. Trước đây là không thể, bất quá năm nay bất đồng, bởi vì không cần phải. đi tranh cái này, vì thế tất cả mọi người chỉ là một lần giao lưu mà thôi. Bất quá ta nghĩ Bạch Vân lại là vì danh lợi, bọn họ đang khi nói chuyện lại có người bị đánh xuống đài. Hoàng Hải nhìn thoáng qua Bạch Vân trên đài nói, hắn quá mức cao ngạo. Lý Úc nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu truyền tới trên đài nói. Ta nhớ kỹ, hắn hướng ngươi khiêu chiến thì phải, ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Hoàng Hải hỏi, cũng không phải, tuy rằng ta cũng minh bạch bất quá ngươi cũng không nên quá coi thường hắn. Vài năm nay hắn ở bên ngoài lịch lãm, cụ thể thực lực ta cũng không rõ ràng lắm, từ hai ngày nay hắn bị tái ta bắt đầu xem, hắn tựa hồ tịnh không dùng toàn lực. Hắn hướng ngươi khiêu chiến, có thể là bởi vì Lệ Mỹ. Tên kia đối với Lệ Mỹ theo đuổi đã nhiều năm, bất quá người đến sau lại không để ý đến nàng, có khả năng Lệ Mỹ cũng lo lắng cho ngươi a, cho nên mới không cho ngươi ngồi ở đó. Bất quá tựa hồ phản hiệu quả a, Lý Úc có lòng lo lắng nói. Ngài, cảm ơn, ta đã biết, Hoàng Hải gật đầu nói, không khỏi nhớ tới Lệ Mỹ, nữ hài ngồi cùng bàn này. Hai người không nói chuyện nhìn trên đài bị tái, chính như Lý Úc nói, chàng thượng đã chỉ còn lại có Bạch Vân cùng Khắc Đông hai người. Đánh lâu như vậy, có khả năng ma lực hai người đều có một chút bất tốc. Bất quá Khắc Đông rõ ràng so với Bạch Vân mạnh hơn, tối hậu, bị Khắc Đông bắn rơi xuống đài. Khi Bạch Vân rơi xuống đài cũng đại biểu năm nay niên kỳ cấp bỉ tái kết thúc, kế tiếp chính là bỉ tái kết quả. Khắc Đông đệ nhất, Bạch Vân đệ nhị, Lâm Nông đệ tam. Theo bỉ tái kết thúc mọi người cũng đều bắt đầu tản ra. Ngay khi Hoàng Hải cùng Lý Úc vừa định ly khai, Bạch Vân gọi hắn lại, hai người dừng lại cước bộ. Hoàng Hải, nhớ kỹ ước định chúng ta. Chấm, Bạch Vân mở miệng nói. Hoàng Hải gật đầu, tốt lắm, vậy tại buổi chiều ngày hôm nay, ngay lôi đài này được không? Bạch Vân hỏi, ngày hôm nay buổi chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải sừng sốt, sau đó hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi, ta cũng không muốn người ta nói ta dậu đổ bìm leo. Yên tâm, tới buổi chiều, ma lực ta đã sớm khôi phục. Bạch Vân nói, nếu như vậy, vậy buổi chiều a, đến lúc đó ta sẽ tới. Hoàng Hải nói xong liền cùng Lý Úc ly khai, ta đây sẽ tìm lão sư đến làm trọng tài cho chúng ta, miễn cho bị người nói ta khi dễ ngươi. Bạch Vân cười nói, tùy ngươi, Hoàng Hải cũng không quay đầu lại lên tiếng, cùng Lý Úc tiếp tục đi. Cách chương.